Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, may mắn nghe được động tĩnh Vương Gia Vũ cùng Vi Cảnh Kiệt từ bên ngoài vọt vào tới tiếp ứng. Kịp thời đem hắn cứu lên tới, Bách Hàn lại cấp chính mình cổ đem kính, khom lưng từ tang thi trên người rút ra chủy thủ, máu đen tùy theo ào ạt chảy ra, hình thành một oa hắc hồng hồ nước. Vương Gia Vũ vỗ vỗ Thẩm Bách Phúc bả vai, không cắn ngươi đi, kinh hồn chưa định Thẩm Bách Phúc mặt mũi trắng bệch, hơn nửa ngày mới nói ra lời nói tới. Thảo, vẫn là Bách Hàn nghiêu bê, không có khăn giấy. Bách Hàn đành phải dùng bức màn trà lau lưỡi đao. Nàng thật sâu hút khẩu khí. Nó trốn trong ngăn tủ, kế tiếp bốn người vẫn là thống nhất hành động. Như vậy an toàn chút, tựa như đại gia dự đánh giá. Này đống tiểu lâu là hậu cần lâu, ba tầng bốn tầng hiển nhiên là chất đống tư liệu địa phương. Trong phòng dựng ăn mặc mãn tư liệu văn kiện tư liệu quầy cùng sắt lá quầy. Đại gia từng cái mở ra xem xét, đại khái ăn qua trước mắt mệt, Thẩm Bách Phúc đem đoàn đao dựng ở ngực huyền trước, hung tợn đẩy ra cửa tủ, như là lại có tang thi xác định vững chắc cái thứ nhất xông lên đi. Qua sẽ khí thế tiết. Hắn dừng ở bốn người tổ cuối cùng, tìm một cơ hội lẩm bẩm nói. Cảm tạ, Bách Hàn, khách khí cái gì, hắn nhìn nơi khác. Thanh âm áp đảo rất thấp, ta có phải hay không? Rất túng, ngươi lại không luyện qua, Bách Hàn nói chính là thiệt tình lời nói. Hắn vừa thấy chính là dưới ánh nắng mưa móc cùng cha mẹ gương mặt tươi cười trung thuận lợi trường. Thanh thanh niên, gia cảnh ưu việt bằng hữu đông đảo. Trong cuộc đời chưa từng chịu qua cái gì suy sụp, lớn nhất vận động không ngoài là bóng rổ bơi lội, không giống nàng chính mình, khổ luyện 12 năm tê quân do, đối kháng công kích sớm đã khắc tiến trong xương cốt, gặp được địch nhân công kích, mặc kệ là người vẫn là tang thi, phòng ngự, phản kích đều là bản năng hành vi, Thẩm Bách Phúc tựa hồ bị an ủi. Bất quá nhìn trong phòng mở ra ngăn tủ đồng thời thuần thục nắm đoạn đao đề phòng Vương Gia Vũ nói. Thầm, hắn cũng vừa đệ tứ tràng nhiệm vụ đi. Bách Hàn nhớ rõ, không sai. Ân, đệ tứ tràng, ngươi nói, chúng ta đệ tứ tràng nhiệm vụ sẽ là cái gì? Quỷ hồn, u linh, quỷ hút máu vẫn là yêu quái. Nàng cao mày miên man suy nghĩ. Bỗng nhiên đi ở phía trước Thẩm Bách Phúc dừng lại chân. Thiếu chút nữa đụng phải đi. Làm gì? Hắn nóng bỏng mà nhìn nàng. Bách Hàn, người dạy ta tê quân do đi quá trình hữu kinh vô hiểm. Bốn tầng bị phiên cái đế hướng lên trời. Xác thật không có che giấu tang thi. Kết thúc tuần tra thời điểm ba nam nhân hợp lực đem tang thi theo thang lầu nâng đi xuống. Trở lại nhị tầng lập tức xách đến bên cửa sổ đất trống. Nơi đó đã hoành hai cụ tang thi. Tới, cho các ngươi cống hiến một cái, còn lại hai tổ người đảo có hơn một nửa ở bên ngoài tạp hóa trên. Nóc nhà, xa xa nhìn lại có hai người chính tùy thời giết chết phụ cận tang thi. Còn có một khối tang thi đang bị hai người trở về nâng. Cửa sổ bên trong vài người duỗi tay tiếp ứng, hướng lên trên điểm mà ni, hảo huyết tinh, chủy thủ bị tinh tế xúc rửa sạch sẽ. Mát lạnh dòng nước qua tay chỉ, Bách Hàn cảm giác thoải mái nhiều, chuôi này chủy thủ lại tế lại trường, sắc bén cứng rắn, tang thi đầu đều có thể một xuyên mà qua, không biết tên gọi là gì. Một nữ tử lặng lẽ đi vào toilet, đúng là tân nhân Mạnh Đồng, nàng vành mắt hồng hồng thần sắc uể oải, hiển nhiên đã khóc. Bách Hàn, một hồi ngươi có việc sao? Vừa rồi Lăng Diệu tổ an bài trực ban. Bách Hàn bị phân phối tại hạ ngọ nhị tầng. Nàng nói, ta một hồi đến trực ban, Mạnh Đồng vẫy tay. Chúng ta tưởng cùng các ngươi tâm sự, nói là tâm sự. Kỳ thật chính là tân nhân nhận thức. Vài phút sau, lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ tam đẳng tòa tân nhân dọn ghế dự tụ tập ở bị an bài ở một tầng tuần. Cha Hồng Hạo nơi này, trong tay phủng chén nước. Đảo như là vừa mới thu được offer công ty thực tập sinh gặp mặt sẽ. Dẫn đầu chính là Hồng Hảo. Ta kêu Hồng Hảo, 34 tuổi, đại học học công thương quản lý. Tốt nghiệp làm tiêu thụ. Hiện tại làm phòng ốc đại lý. Ta là từ Thâm Quyến hồi Hà Bắc giường nằm, buổi tối cùng hộ khách uống lên chút rượu, lên xe liền ngủ, hắn có điểm béo. Quả nhiên mang theo tiêu thụ nhân viên đặc có lõi đời khéo đưa đẩy. Vươn tay tới cùng cái khác bốn người nhất nhất tương nắm. Tươi cười chân thành, đầu một hồi thấy, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn, tiếp theo cái là Lý Giai. Lý Giai, Mộc Tử Lý, Tân Xuân ngày hội Giai. Ta là bác học máy tính, ở Essex công ty thủ công trình sư. Lần này cũng là về quê, ở trên xe tỉnh lại phát hiện không thích hợp nhi. Chúng ta, hắn chỉ Mạnh Đồng. Chúng ta sáu cái lục tục ở trong xe tập hợp. Không biết sao lại thế này. Con tưởng rằng bị bắt cóc hoặc là trò đùa Giai, chúng ta dọc theo thùng xe muốn tìm tiếp viên hàng. Không hoặc là người khác, vẫn luôn đi đến đuôi xe lại trở về đi. Liền tạp ở Hồng Hạo kia, Mạnh Đồng cũng nói. Vành mắt chậm rãi đỏ. Hiển nhiên là cái thực yếu ớt nữ nhân. Chúng ta cũng không biết sao lại thế này. Bỗng nhiên có thể nhìn đến xe bên ngoài. Còn tưởng rằng là ảo giác. Kết quả cửa xe một khai. Liền, nhớ tới rạng sáng từ đoàn tàu chạy như bay đến cư trú trong lâu kia ngắn ngủn vài phút. Kinh tâm động phách, bốn cái không có thể chạy ra tới tân nhân thê thảm tiếng kêu phẳng phất liền ở bên tai. Bách Hàn khổ sở trong lòng, không dám nghĩ nhiều, Thẩm Bách Phúc hiển nhiên cũng không chịu nổi. Ta cùng Bách Hàn, lên xe liền cùng Lăng Ca Đỗ lão sư bọn họ hội hợp. Bọn họ cho chúng ta nói giảng, làm chúng ta mang theo điểm ăn, xem như có điểm chuẩn bị. Ta là học tài chính, cáp nhĩ tân người. Ở Essex ngân hàng đi làm, lần này cũng là hồi các nhĩ tân ăn Tết, không thể tưởng được đụng tới việc này, ta phải hướng các ngươi. Nói tiếng xin lỗi, Hồng Hạo cúi đầu, chắp tay trước ngực hướng Lý Mạnh hai người cúi chào. Hộ khách cùng ta rất thục, Liêu Hải uống nhiều quá, lên xe vẫn là tiếp viên hàng không giúp ta tìm chỗ nằm. Không chờ xe khai ta liền cái gì cũng không biết, sớm biết rằng. Ta liền không uống nhiều như vậy, Mạnh Đồng hút hút cái mũi. Tính, ngươi cũng không phải cố ý. Ta là tin tức chuyên nghiệp, hiện tại làm tự do người viết kịch bản. Có chính mình công chúng hào cùng Weibo. Lần này tưởng thừa dịp ăn Tết đến Vân Nam đại lý nghỉ phép. Còn không bằng, không ra khỏi cửa đâu, còn không phải sao. Còn không bằng sửa mua vé máy bay. Phi ngồi cái gì giường nằm đi Bách Hàn âm thầm hối hận. Cũng tới phiên tự giới thiệu, Bách Hàn, ở Bắc Kinh đi học công tác, cũng là về nhà ăn Tết, ban đêm tỉnh lại, liền phát hiện đến trên xe, này TM rốt cuộc. Là ngoại tinh nhân vẫn là, không biết lực lượng, Lý Giai hiển nhiên hoàn toàn không tiếp thu được trước mắt vị trí hoàn cảnh. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, hiện tại chúng ta 5 người 5 chiếc xe, mục đích địa không giống nhau. Cư nhiên có thể bị lộng tới cùng chiếc xe đi lên. Trừ bỏ ma pháp, ta nghĩ không ra mặt khác giải thích Hồng Hạo sắc mặt trầm trọng mà nói. Đem chúng ta tái đến này tới chiếc xe kia có vấn đề. Ta và các ngươi không giống nhau. Ta vẫn luôn ngủ, cái gì cũng không biết. Kết quả không biết sao lại thế này. Ta liền từ trên xe chính mình rơi xuống, không sai, Mạnh Đồng chỉ vào hắn. Lúc ấy ta cùng Vương Hồng, chính là một người nữ sinh, nàng, không có thể cùng ra tới, nàng khổ sở mà cúi đầu. Nghẹn ngào nói, ta lúc ấy nhìn đến Đỗ lão sư chiều chúng ta vẫy tay. Nghĩ tới đi, nhưng là bên cạnh đều là tang thi, chân đều dọa mềm mần đi lúc này Hồng Hạo chính mình từ cửa xe rớt ra tới. Thật sự, hắn cái kia thùng xe cửa mở ra. Hắn liền như vậy chính mình trực tiếp bay ra tới, đến trên mặt đất mới tỉnh lại bắt đầu phun chiếc xe kia. Nếu đến trạm hành khách không chịu đi xuống, vẫn như cũ sẽ bị cưỡng chế xuống xe. Nhất định không sai, nếu không quản hắn cái gì nhiệm vụ này kia nhiệm vụ. Chết sống không xuống dưới là được, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là sắc mặt trầm trọng. Lý Giai lẩm bẩm tự nói đi đến đại môn vuốt ve thật dày ván cửa. Ban ngày qua đi, nguyên bản truy đuổi mọi người vọt tới ngoài cửa tang thi lại vẫn như cũ còn ở. Thỉnh thoảng có thể nghe được va chạm thanh cùng móng tay gãi ở ván cửa thượng kéo kẹt thanh. này nên không phải chàng mộng đi. Nơi nào tới nhiều như vậy? Tang thi, lại không phải xem điện ảnh. Này rốt cuộc, sao lại thế này? Ta đảo có cái ý tưởng, Hồng Hạo xoa xoa tay. Ta là bán phòng ở, mỗi ngày nhàn rỗi thời gian rất nhiều. Không có việc gì liền lên mạng nhìn xem mỹ kịch điện ảnh. Tiểu thuyết ta cũng thường xuyên xem, cho hết thời gian sao? Hiện tại cái này tình huống, rất giống ta xem qua một quyển tiểu thuyết, Mạnh Đồng cướp hỏi. Tác giả là ai? Cái gì thư? Vô hạn khủng bố, hắn nhìn quanh đại gia, có điểm ngượng ngùng mà cười cười. Chúng ta có công trạng nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ không có tiền thưởng, áp lực rất đại. Ta liền không có việc gì thượng khởi điểm trang web xem tiểu thuyết, đây là cái gì thư? Mạnh Đồng có điểm thất vọng, hiển nhiên hoàn toàn không nghe nói qua, nhưng thật ra Thẩm Bách Phúc ta đi, một tiếng. Cắt gao cầm hắn tay như là tìm được tri âm, ngươi cũng xem qua, đến, sẽ không chính là hắn nói qua cái gì đổi huyết thống dị năng. Nhẫn không gian linh tinh đi, quả nhiên hai người ăn nhịp với nhau. Ha ha cười vài tiếng, vẫn là Hồng Hạo tiếp tục lên tiếng, kia quyển sách chính là giống chúng ta giống nhau người thường. Không thể hiểu được tiến vào một cái chủ thần không gian. Sau đó định kỳ yêu cầu đến khủng bố điện ảnh hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại chúng ta tình huống, cùng tiểu thuyết rất giống, hắn giơ lên trên cổ vé xe. Xem, cũng có muốn hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta hiện tại đơn giản. Tùy tiện vượt qua 7 ngày là được, tới rồi nhất đẳng tòa nhị đẳng tòa nhiệm vụ liền khó khăn, nghĩ đến muốn thông qua trên quảng. Trường rậm rạp san sát tang thi đến một khắc sườn làm công cao ốc. Cứu trở về hoặc là giết chết một người, 5 người đều là toàn thân rét run. Lý Giai trầm trọng mà nói, Đỗ Lão Sư nói, không hoàn thành nhiệm vụ liền lên không được xe, đó chính là nói. Đến lưu lại nơi này, nhiệm vụ này thế giới là tang thi. Đương nhiên không thể lưu lại, Mạnh Đồng bỗng nhiên đặt câu hỏi. Nếu là Đỗ Lão Sư trải qua quá nhà ma cùng thuyền hải tặc, là chỉ có nơi đó có quỷ hồn, vẫn là toàn thế giới đều có. Ta vừa rồi hỏi Đỗ Lão Sư, hắn nói chờ các ngươi hai người trở về lại cùng nhau nói, Hồng Hạo gật gật đầu. Vỗ vỗ Thẩm Bách Phúc bả vai. Ta là tưởng nói, chúng ta 5 cái rất xui xẻo. Xui xẻo cũng coi như có duyên phận. Bọn họ tam tổ đều là 5 người một đội. Chúng ta 5 cái cũng tổ đội đi. Về sau cùng nhau làm nhiệm vụ cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau. Thế nào, chương 9 cái xác không hồn 9/2017 năm 1 nguyệt 10 ngày Thái Dương chậm rãi chìm nghỉm ở phương. Tây một tòa cao lầu sau lưng. Chỉ để lại đầy trời huyết hồng ánh nắng chiều, theo lại một khối tang thi bị 3 chân 4 cẳng từ cửa sổ giống cái người bù nhìn túm tiến lầu 2. Dài lâu đêm tối buông xuống, 8, 9, 10, 11, 12, Lư Văn Hào đếm trên mặt đất gạo túi trồng chất ở bên nhau tang thi. Một bộ đại công cáo thành bộ dáng, cho ngươi lưu một con. Dư lại ngày mai buổi sáng chúng ta liền dùng, Lăng Diệu Tổ cũng liếc mắt. Cười khổ đáp, cảm tạ, một khối ăn một đốn đi, bữa tối địa điểm sửa đến 3 tầng. Vẫn như cũ là bánh quy điểm tâm liền trà nóng, cùng tân nhân nhóm ở trong lâu tìm được giấy ly bất đồng. Sở hữu lão đội viên đều mang theo bình giữ ấm cùng bộ đồ ăn. Hơn nữa nhân thủ một cái đèn pin cường quang, dao gọt hoa quả. Băng dán, nhị đẳng tòa Trương Lâm tay phá, trừ bỏ tắm rửa quần áo, bọn họ mang đến hàng ngày đồ dùng tương đương đầy đủ hết. Cho dù tìm không thấy đồ ăn cũng có thể kiên trì mấy ngày. Có cơ hội cần thiết tích góp điểm đồ vật mới được. Bách Hàn âm thầm nghĩ, nhìn bên người lấy ra phấn hồng liền huề bộ đồ ăn hộp lôi tuyết. Đáng tiếc buổi chiều đi trên lầu tuần tra, không có gì hữu dụng. Tân nhân nhóm tâm tình trầm trọng, lão đội viên là có thể khổ chung mua vui, Lư Văn Hào cùng lão Lưu thương lượng sáng mai an bài. Lăng Diệu Tổ cũng thỉnh thoảng gia nhập thảo luận, đáng tiếc không bản đồ, hai mắt một bôi đen, bằng không kiên định nhiều thang máy là đừng hy vọng, Lư Văn Hào chỉ phía xa cửa sổ làm công. Cao ốc phương hướng, xuống xe thời điểm ta nhìn, office building một tầng mở ra môn, bên trong rậm rạp đều là tang thi, muốn vào đi cũng chỉ có thể bò thang lầu, lão Lưu cũng tán đồng. Chúng ta hướng ngầm đi, còn dễ làm một chút, hiện tại liền sợ hàng hiên cũng đều là kia ngoạn ý. Vậy phiền toái, nếu là có mộc thương thì tốt rồi, Hồng Hạo bỗng nhiên nói. Ban ngày xuống dưới hắn thật cẩn thận cùng đại gia xem như hỗn cái mặt thục. Nước Mỹ hẳn là khá tốt làm tới tay mộc thương cùng đạn dược đi. Lăng Diệu Tổ liếc hắn một cái, là hảo lộng, xa không nói, kia tòa cao ốc khẳng định liền có. Mấu chốt là hiện tại không hảo đi ra ngoài, nước Mỹ loại này công ty lớn. An bảo phương tiện là thực nghiêm mật, Đỗ lão sư cũng nói. Ngẫm lại nước Mỹ tảng lớn, động bất động liền khai mộc thương. Đáng tiếc chúng ta ngốc địa phương là hậu cần. Nếu là bảo vệ bộ môn thì tốt rồi, Hồng Hạo không khỏi nóng lòng muốn thử. Bằng không, thử xem, lộng điểm mộc thương mang về Bồng Lai đi. Lần sau gặp được như vậy nhiệm vụ liền có nắm chắc, lão các đội viên cười vang. Tôn ca cười nói. Ngươi liền nói thẳng đi, xem chúng ta qua nhiều như vậy chàng nhiệm vụ, như thế nào liền đem mộc thương cũng không có. Có phải hay không, chẳng lẽ không phải sao? Bách Hàn cao mày, Lưu Văn Hào Tôn ca lần này là thứ 13 chàng. Lão Lưu là thứ 8 chàng, cùng loại tang thi hoặc là lôi tuyết trải qua quá đầm lầy cá sấu nhiệm vụ. Có đem mộc thương hiển nhiên dễ dàng nhiều. Nhiệt vũ khí mang về cũng vô dụng, bưng chén trà Lăng Diệu Tổ nhìn xem năm người. Đánh cái ha ha, ta thử qua, nhưng thật ra có thể mang về Bồng Lai. Vấn đề là vô pháp lại mang lên xe tới. Nói cách khác đương trường nhiệm vụ hữu hiệu, đối với về sau nhiệm vụ vô dụng, ngươi nếu là chính mình vui lộng một phen tích góp chơi. Tùy tiện ngươi, hết chương.